Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 998. Chương 998. Vỡ vụn đã từng ngưỡng vọng. Ở MU đánh vào viên này vàng một loại vào bóng về sau. Park de Princes sân bóng phát ra một trận tiếng hoan hô. Thanh âm này không phải là rất lớn, nhưng là đầy đủ rung động lòng người. Cái này trận đấu có mặt MU fan hâm mộ chỉ có mấy ngàn người. Bọn họ ở toàn trường Paris fan hâm mộ uy áp phía dưới. Lộ ra yếu đuối, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy chính mình đội bóng vào bóng về sau. Mấy ngàn người thậm chí phát ra hơn 10.000 người bảo tạc đồng dạng tiếng hoan hô vang. Trên khán đài mập mạp Rodney lớn tiếng ồn ào. Cốp, ta liền nói nơi này là chúng ta phong thủy bảo địa. Cái này trận đấu khẳng định có thể lần nữa đánh bại bọn họ. Ta nói không sai a. Cúp vậy hưng phấn cực kỳ. Cùng bên người MU fan hâm mộ cùng một chỗ vung vẩy trong tay MU khăn quàng cổ. Hưng phấn mà vừa ca vừa nhảy múa. Mà lúc này ở đội khách huấn luyện viên chỗ bên cạnh. MU huấn luyện viên tổ vậy cực kỳ hưng phấn. Lúc này vào bóng De Bruyne phóng tới bên sân. Ôm Kim Tiger, đầu nhi, cái này trận đấu chúng ta nhất định sẽ làm cho Paris khóc rời đi nơi này. Cùng MU một phương hưng phấn chúc mừng khác biệt. Emery ở đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ bên cạnh hung hăng mà vung lên nắm đấm. Cái này bóng rớt thật là xui xẻo. Rõ ràng đã bảo vệ tốt rồi Lewandowski. Không nghĩ tới De Bruyne thế mà đi rồi vận khí cứt chó. Đánh vào một hạt vào bóng. Emery nhìn đồng hồ. Khoảng cách tranh tài kết thúc vẫn còn 5 phút đồng hồ trái phải. Hắn lớn tiếng hướng về phía trên sân cầu thủ hô nói. Chỉ là một cái bóng mà thôi. Không nên quá để ở trong lòng. Nơi này là chúng ta sân nhà. Chúng ta tuyệt đối có thể giành thắng lợi. Một lần nữa mở bóng về sau. Paris tập hợp lại. Tiếp tục phát động điên cuồng tấn công. Rabiot cánh trái bình ổn khống chế bóng. Đem Cruz cùng De Bruyne phòng thủ xuống. Hắn y nguyên đem bóng ra vững vàng mà bảo hộ ở dưới chân. Làm đồng đội đều chạy đến vị thời điểm. Rabiot đột nhiên chuyền bóng đến đường biên. Di Maria nhận bóng về sau. Thuận thế bôi mở rồi Kimmich. Trực tiếp cắt vào cấm khu bên trong. Lúc này MU cấm khu cánh cửa mở rộng. Van Dijk chằm chằm đề phòng Cavani. Nhưng là hắn lại không thể tùy ý Di Maria lần nữa tiến lên. Bởi vậy chỉ có thể hướng phía Di Maria dựa vào. Không cho hắn có trực tiếp đánh cửa cơ hội. Mà Koulibaly cũng đang nhanh chóng trở về thủ. Chạy hướng Cavani. Ngay tại cái này một cái chỗ trống. Di Maria đột nhiên truyền một cái ngược tam giác. Cho đến rồi cấm khu trước Verratti. Paris liên tục phối hợp. Giật ra rồi MU phòng thủ. Di Maria cùng Cavani hấp dẫn rồi MU hai tên trung vệ chú ý. Truyền bóng cho cấm khu trước Verratti. Verratti rút sút góc xa. Di Gea ngoài tầm tay với. Còn có cơ hội. Alonso ở phía sau cột cửa đưa chân đem bóng ra ngăn cản một chút. Ngăn cản bóng ra vào lưới. Di Gea nhanh chóng đứng dậy. Một cái truyền dài đem bóng ra mở rồi ra ngoài. Cái này bóng thẳng đến Paris nửa tràng cánh trái. Salah thở tốc trước cắm. Tiếp vào rồi cái này bóng. Alves vừa nãy đã cắm đến rồi MU cấm khu phụ cận. Hắn đã trở về không được. Salah trước mặt lúc một mảng lớn gò đất. Hắn có thể ung dung xử lý bóng. Lúc này Lewandowski ở cấm khu bên trong chờ đợi rồi chuyền bóng. Silva cùng hắn một tấc cũng không rời. Meunier đi ra, hắn đi phòng thủ Salah. Meunier chạm vị rất tốt, đã chặn lại rồi Salah dẫn bóng lộ tuyến, cũng làm cho Salah không cách nào nhẹ nhõm chuyền bóng cho cấm khu bên trong Lewandowski. Salah sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Salah chuyền bóng rồi. Cái này bóng truyền đến sau điểm là Mbappe. Hắn không ngừng bóng đón bóng giận bắn. bóng vào rồi. Ở tranh tài thứ 44 phút thời điểm, MU lần nữa mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Hiệp 1 tranh tài sắp sẽ kết thúc rồi. Paris lại mất đi một cái bóng. Thật sự là quá không nên. Vừa nãy cái này bóng hoàn toàn là MU nhanh chóng tiến công tốt nhất thể hiện. Bọn họ do thủ chuyển công, nhanh chóng tiến lên hiệu suất quả thực là vô cùng kinh người. Từ Paris tiến công kết thúc, De Gea chân mở lớn bóng lên, MU tiến công liền bắt đầu rồi. Salah ở đường biên một con rồng đến rồi cấm khu, mà Lewandowski thì hấp dẫn rồi Paris phòng tuyến phần lớn chú ý. Mà ở Salah dẫn bóng hướng về phía trước thời điểm, Mbappe đã ở phải đường nhanh chóng trước cắm rồi. Phòng thủ hắn là quốc gia hoa căn bản theo không kịp cước bộ của hắn. Salah cùng Mbappe truyền chạy phối hợp cũng là vừa đúng. Lại thêm lên Lewandowski ở trung lộ hấp dẫn. MU cái này vào bóng thật sự là dứt khoát lưu loát. 2-0, MU hai bóng giành trước. Cái này vào bóng để xem cuộc chiến MU fan hâm mộ lại là một trận cuồng hỉ. Không nghĩ tới về khoảng cách một cái vào bóng vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ thời gian. Bọn họ đội chủ nhà liền mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Thật sự là quá sung sướng. Đánh vào cái này bóng Mbappe cũng vô cùng hưng phấn. Hắn ở Parc des Princes sân bóng thỏa thích gieo hò. Hưởng thụ lấy vào bóng vui sướng. Hắn ra từ League 1, nhưng là từ chưa ở League 1 công chính thức đăng tràng qua. Hắn ra từ Monaco, thậm chí chưa bao giờ từng tới Parc des Princes sân bóng. Càng đừng đề cập ở chỗ này tranh tài rồi. Lớn Paris là Mbappe đã từng ngưỡng mộ núi cao một chi đội bóng. Ở Monaco đội thanh niên bên trong, rất nhiều người trẻ tuổi vừa nhắc tới lớn Paris. Mắt bên trong đều tràn đầy hưng phấn chờ mong. Liền Mbappe cũng cảm thấy nếu như có thể gia nhập liên minh lớn Paris cái này loại cấp bậc nhà giàu. Đội bóng, vậy mình nhân sinh khẳng định liền xem như đạt đến đỉnh phong. Nhưng là hôm nay, làm Mbappe lần thứ nhất ở Paris làm khách. Hắn liền đánh vào rồi 10 phần mấu chốt mở rộng điểm số vào bóng. Đã từng ngưỡng vọng thế lực bá chủ. Lúc này bị chính mình công phá khung thành, dẫm ở dưới chân, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. MU cầu thủ hưng phấn mà vây quanh Mbappe, hướng cái này tuổi trẻ nước Pháp thiên tài biểu thị chúc mừng. Mà lúc này ở đội khách huấn luyện viên chỗ bên cạnh, Kim Tiger cũng liền vỗ tay, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười. Cái này tiếng vỗ tay không chỉ có là cho Mbappe, cũng là cho MU toàn đội. Ở vừa nãy trong vài phút, MU phòng thủ làm được 10 phần đúng chỗ. Tuy rằng Di Maria đột phá uy hiếp rất lớn, nhưng là Van Dijk tạp vị, Koulibaly trên đoạt, vẫn còn Alonso ở phía sau cột cửa cuối cùng một cước cản bóng. Đều là MU lần này phòng thủ thành công công thần. Mà ở De Gea chân mở lớn bóng, Salah dẫn bóng cao tốc tiến lên, mãi cho đến cuối cùng Mbappe vào bóng. Cái này liên tiếp phối hợp ngắn gọn mà hiệu suất cao. Cái này là ta muốn nhìn nhất đến MU. Kim Tiger trong lòng cuồng hỉ không thôi. Làm MU cầu thủ chúc mừng xong, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Paris cầu thủ ở trên sân có chút thất thần. Loại trạng thái này một mực tiếp tục đến rồi tranh tài kết thúc. Bọn họ thực sự không rõ. Vì cái gì vừa mới rõ ràng là bên mình tiến công cơ hội. Kết quả cuối cùng lại thành tựu đối thủ vào bóng. Chúng ta đến tột cùng làm sai chỗ nào? Đến tột cùng chỗ nào làm được không đúng chỗ? Không chỉ có Paris cầu thủ mê mang. Tự liền dưới trận Emery vậy sửng sốt thật lâu. Cái này cái thứ hai bóng thật sự là hắn không nghĩ tới. Hắn còn tưởng rằng vừa nãy Verratti sút xa khẳng định vào rồi. Nhưng là không nghĩ tới lại bị Alonso phá hư. Mà càng làm hắn hơn không nghĩ tới là mười mấy giây về sau. MU thế mà đem lần này phản kích cơ hội chuyển đổi thành rồi vào bóng.